Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 291, đuổi giết Bạch Nhật Thần. Nghe lệnh, Tất Phong hơi sửng sốt, sau đó cực kỳ cung kính nhận lệnh. Trên mặt hiện lên sự ngoan tuyệt. Bạch Nhật Thần bây giờ lại dám làm ra chuyện như vậy. Điện hạ làm sao có thể tha thứ cho y. Ngay cả hắn, giờ phút này cũng chỉ hận không thể đem Bạch Nhật Thần xé thành trăm mảnh. Nếu không vì Bạch Nhật Thần, thành trốn cũng không phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Bạch Nhật Thần rõ ràng là cố ý sai người hãm hại thành trốn. Trong phòng Mạnh Bất Ảnh nghe được những gì Hiên Viên Dịch nói. Nàng có chút sửng sốt, nhưng cũng không nói gì thêm. Hiên Viên Dịch làm việc luôn rất đúng mực. Chính nay dường như có chút mạo hiểm, nhưng trong lòng hắn chắc chắn đã nắm được chút chứng cớ. Có thể cho mọi người một lời giải thích, sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn với Hiên Viên Triều. Sau khi đã lại một vài hậu vệ để bảo vệ Mạnh Bất Ảnh, những người khác theo Hiên Viên Diệp nhanh chóng rời phủ, đi thẳng đến Bạch Phủ. Bọn họ đều đi với tốc độ nhanh nhất có thể, nên không bao lâu đã đến Bạch Phủ. Hiên Viên Diệp trực tiếp dẫn người xông vào Vương Phủ, khiến cho những hộ vệ ngoài Bạch Phủ sợ ngây người. Nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần thì Hiên Viên Diệp đã dẫn người vào Bạch Phủ lục soát. Tốc phòng, dẫn người tìm Bạch Dực Thần cho bổn vương. Hiên Viên Diệp hơi hiếp mắt lại, bé mặn lạnh lẽo như băng, giọng nói của hắn nghe vô cùng lạnh lẽo, tuyệt tình. Trước kia, hắn vì lợi ích của Hiên Viên Triều mới tha cho Bạch Dực Thần. Nhưng lần này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho y. Cho dù đêm hôm khuya khoát xông vào Bạch Phủ thế này, hắn cũng nhất định phải bắt cho được Bạch Dực Thần. Không thể để cho Bạch Dực Thần có cơ hội đào tẩu. Tấu Phong cùng kính tuân lệnh, sau đó bèn dẫn người đi vào bên trong. Đúng lúc này, Bạch lão gia cùng Bạch phu nhân vội vàng chạy tới. Các ngươi làm cái gì vậy? Thế này còn có phương pháp hay không? Bạch lão gia xông thẳng đến đám thị vệ, cao giọng hô, hai người ngăn cản đám người Tấu Phong lại. Nhưng đến khi Bạch lão gia cùng Bạch phu nhân nhìn thấy Hiên Viên Diệp, thì vô cùng kinh sợ, vội vàng hành lễ với Hiên Viên Diệp. Tiểu dân tham kiến Điện Hạ, không biết Điện Hạ đêm hôm khuya khoắt đến đây là vì lý do gì. Bành lão gia nhìn tình hình trước mắt, trong lòng thầm kinh hãi, nhưng ông dù sao cũng từng trải việc đời, cũng coi như vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tóc phong đi vào lục soát. Hiên Viên Diệm quét mắt qua Bạch lão gia một cái, sau đó ra lệnh cho Tóc phong, hắn sẽ không cho Bạch Dược Thần bất cứ cơ hội đào tẩu nào. Điện hạ, thảo dân là người làm ăn, vẫn luôn giữ khuôn phép làm ăn buôn bán. Điện hạ, làm thế này là vì lý do gì? Bành lão già sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hiện lên sự bất mãn, chân người ngăn không cho bọn Tấu Phong đi vào. Lệnh lan Bạch Dực Thần, làm hại vương phi của bổn vương suýt chút nữa sảy thai. Bổn vương tối nay chỉ muốn bắt y, sẽ không làm thương tổn hay gây khó dễ cho những người khác trong phủ. Bạch lão gia cứ yên tâm. Hiên Viên Diệm lần này đã nhìn về phía Bạch lão gia trầm giọng giải thích. Dừng một chút rồi lại chậm rãi nói từng chữ, từng chữ. Nhưng nếu Bạch lão gia muốn cản trở, bổn vương cũng không có khả năng bảo đảm. Tóc phong, lục soát đi. Nếu có người dám ngăn cản thì cũng bắt đi luôn. Cái gì? Thần nhi làm hại vương phi thiếu chút nữa sinh non ư? Bạch phu nhân nghe vậy cũng rất kinh sợ, không khỏi kinh hô thành tiếng, trên mặt hiện lên sự sợ hãi. Nếu điều này là sự thật, thần nhi có 10 cái mạng cũng không đủ để đền bù. Thần nhi làm sao có thể hồ đồ như thế? Hắn cùng với Mạnh tiểu thư sớm đã kết thúc, sao đến bây giờ thần nhi vẫn không thể buông tay? Bà lão già cũng rất kinh hãi, nghe được tiếng bạch phu nhân kinh hô, mới hơi bất mãn liếc nàng một cái. Sau đó, nhìn về phía Hiên Viên Diệm chậm rãi nói. Điện hạ nói là thần nhi làm hại vương phi, thiếu chút nữa sinh non. Có chứng cứ gì không? Hôm nay điện hạ tới lục xót phụ, dù sao vẫn cần cho Thảo Dân thấy chứng cứ chứ ạ. Nhìn đám người Tất Phong và bà phủ, trong lòng một họ cũng không khỏi âm thầm sốt ruột. Nếu Nhi thực sự bị vương gia bắt, thì còn có thể có đường sống sao. Do đó, hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản mới được. Bạch lão gia yên tâm. Chứng cớ, Vân Vương sẽ cho bạch lão gia thấy. Để khi tìm được lãnh đan, bạch lão gia tự nhiên sẽ hiểu. Khi Nguyên Diệp nhìn thẳng vào mắt bạch lão gia, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hừ, lão gia này đúng là giả hoạt. Điện hạ, giờ phút này đến lục xót phụ của ta, tức là đã điều tra xong rồi. Vậy thì sao không lấy ra cho tiểu dân xem? Bạch lão gia hơi giật mình, lập tức đàn bá. Dù thật chất ông ta hiểu được rằng, khi Nguyên Diệp đến trễ như vậy, thì hẳn là chưa có chứng cứ xác thực. Bổn vương hiện giờ còn chưa điều tra rõ, nhưng nếu bạch lão gia muốn, bổn vương lập tức cho người đi điều tra. Hiền Vi Diệp nở nụ cười lạnh, hắn không muốn ép bức ông ta, nhưng giờ hắn không quan tâm được nhiều như vậy. Bạch lão gia có phần chán nản, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Dù sao người ta cũng là vương gia, muốn điều tra thì đương nhiên là có thể dễ dàng điều tra ra được rồi. Lúc này ông ta vô cùng hoang mang, cũng sợ bọn họ thực sự tìm được thần nhi, nhưng vẫn can đảm nói. Điện hạ nói vậy là có ý gì? Người còn chưa điều tra rõ đã vội vàng xông vào phủ bắt người. Điện hạ mặc dù là vương gia, nhưng thiên tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân. Điện hạ hành động như vậy, chỉ sợ... Không có cách nào khác. Người có thể đi tố cáo bổn vương. Bổn vương không sợ bị người tố cáo. Bổn vương hôm nay dù có phạm phải tội tài đình thì cũng phải giúp Tất Nhi báo thù. Hiền Vinh Diệp hơi nhíu mày lại, thanh âm lãnh lùng khiến mọi người kinh hãi. Bạch lão gia tóc mồ hôi đầy trán, ngàn lần không ngờ rằng Hiền Vinh Diệp sẽ nói ra những lời như vậy. Hơn nữa ông ta cũng hiểu rằng Hiền Vinh Diệp vô cớ xông vào nhà dân cũng chưa phải là tội lớn, huống chi hắn lại là vương gia. Xem ra Hiền Vinh Diệp lần này quyết tâm muốn bắt thần nhi, chắc rằng không thể ngăn cản được rồi. Đi đến đây, bà lão gia cũng không dám nói nữa, trong lòng âm thầm cầu nguyện thần nhi không bị bọn họ bắt. Điện hạ, xin người bỏ qua cho thần nhi lần này, thần nhi nhất thời hồ đồ, xin người. Bạch phu nhân đột nhiên quỳ trên mặt đất, vơi vàng cầu xin Hiền Vinh Diệp. Hiện giờ, sự tình còn chưa được điều tra rõ ràng, ngươi nói gì vậy? Bà lão gia hung hăng trợn mắt nhìn bạch phu nhân tức giận nổi. Bạch phu nhân sửng sốt, trong lúc cấp bán cũng không biết phải làm sao, không ngừng rơi nước mắt. Hiền Vinh Diệp nhìn bạch phu nhân, thấy gương mặt đa xón của bà nhíu mày lại, cũng có chút không đành lòng. Nhưng hôm nay, nếu hắn không trừng trị bạch dực thần, thì chỉ sợ bạch dực thần đã còn gây ra tương tộc cho Phất Nhi. Do đó, hôm nay hắn sẽ kiên quyết không buông tha cho bạch dực thần. Khoảng hai khắc sau thì vẻ ào ào qua lại, nhưng vẫn không tìm được bạch dực thần. Hiền Vinh Diệp sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Chẳng lẽ đã để cho bạch dực thần trốn thoát như vậy? Cuối cùng, Tất Phong cùng mấy người thị vệ ở tấp cuối quay trở lại, có bắt theo một người. Hiền Vinh Diệp hơi giật mình, nhanh chóng nhìn về phía đó, ánh mắt trông cực kỳ nguy hiểm. Điện hạ, chúng thần không tìm được bạch dực thần, mà chỉ tìm thấy Lan Mai. Tất Phong đi tới trước mặt Hiền Vinh Diệp, thấm giọng nói, đồng thời những thị vệ phía sau cũng chạy Lan Mai đến. Hiền Vinh Diệp nhìn về phía Lan Mai không khỏi kinh ngạc. Nếu không phải Tất Phong nói đây là Lan Mai, thì sợ rằng hắn không nhận ra. Thấm thân thể Lan Mai là những vết bầm tím, gần như không còn chỗ nào lành lặn. Mặn bị sưng đỏ không còn nhận ra nổi, mà y phục trên người nàng rách mướt, mấy thì vậy phải lấy tạm y phục cho nàng mặc vào. Nàng lúc này rất hoảng hốt, đôi mắt dại ra, kể cả khi nhìn thấy Hiền Vinh Diệp cũng không có phản ứng. Hoặc có thể nói nàng căn bản không còn nhận ra ai là ai. Tất Phong mau đi phân phó Ngự Lâm quân, phong tỏa toàn kinh thành, tóc nã bạch dịch thần. Dù phải đào đến ba thước đất, bổn vương cũng phải tìm cho ra y. Khi Nguyên Diệm nhắm mắt lại, đang giọng phần phó Tất Phong. Tất Phong nhìn chóng nhận lệnh. rồi như nhớ ra cái gì đó, vội nói. Điện hạ, nhưng binh phù Ngự Lâm Quân không nằm trong tay chúng ta. Làm sao hắn có thể điều động Ngự Lâm Quân nếu như không có binh phù? Hiên Viên Diệm cũng chợt nhớ ra, mày theo bản năng nhíu lại, tiếp tục phân phó. Đi đến hầu phủ, xin hầu gia xuất binh. Dù cho thế nào, hắn cũng không thể bỏ qua cho Bạch Nhật Thần. Thất Phong nhận lệnh vội vàng rời đi. Các người cũng đi điều tra đi. Hiên Viên Diệm nhìn về phía thi thể bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh. Những thi thể kia đâu dám lơ lỏng dù chỉ một chút, bước chân càng thêm khẩn trương. Chờ một chút. Hiên Viên Diệm lại nhìn về phía lăng mai trên đất, đột nhiên hồ. Những thi thể phía sau nghe vậy thì cũng dừng lại. Hai người các người đưa nàng về vương phủ, đỡ nàng đứng lên. Hiên Viên Diệm nói với người thị vệ kia. Lăng mai có thể trở thành nhân chứng. Cứ rằng trước kia nàng đối với Dịch Thần rất chi tình. Nhưng bây giờ ba Dịch Thần hại nàng thành như vậy. Chắc hẳn nàng cũng không còn muốn che chở cho Bạch Dịch Thần nữa. Điện hạ, thần nhi nó. Bạch phu nhân nhìn mọi người rời đi, nhưng trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Tình hình thế này đủ để thấy rằng Hiên Viên Diệm tuyệt đối sẽ không buông tha cho thần nhi. Hiên Viên Diệm là loại người nào chứ? Chỉ cần hắn muốn tìm người, ta có thể không tìm thấy. Dù cho thần nhi có trốn đến chân trời góc bể, e rằng cũng trốn không thoát. Bạch đạo gia nhanh chóng đưa Bạch phu nhân quay vào, ngăn không cho bà nổi. Dù sao hiện tại Hiên Viên Diệm vẫn còn chưa bắt được thần nhi. Bây giờ quan trọng nhất là nghĩ ra biện pháp giúp thần nhi trục thoát, chứ không phải cầu xin Hiên Viên Diệm. Hiện tại cầu xin Hiên Viên Diệm cũng chẳng có tác dụng gì. Hiên Viên Diệm liếc nhìn bà phu nhân rồi nhanh chóng rời đi. Hắn rất rõ ràng nỗi lòng của bà phu nhân, nhưng bà chân thần phải nhận hậu quả cho những gì y đã làm. Hiên Viên Diệm ra khỏi bạch phủ, cũng không hồi vương phủ ngay mà vội vàng vào hoàng cung. Binh lực hậu gia cũng có hạn, nếu thật sự muốn lục soát toàn thành thì phải huy động được Ngự Lâm quân. Lúc này, hoàng cung trời còn chưa sáng, hoàng thượng còn chưa dậy mà hắn đã trực tiếp xông vào tẩm cung của hoàng thượng. Thái giám không ngăn được, chỉ có thể đi theo vào, vội vàng hô lên. Hoàng thượng, thân điện hạ đến. Hoàng thượng tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy. Nhìn Hiên Viên Diệm đột nhiên xông vào, nhíu mày lại. Người vào cung sớm như vậy là có chuyện gì? Xin phụ vương huy động Ngự Lâm quân, nhi thần muốn tìm một người. Hiên Viên Diệm thấp giọng nói. Tìm người, tìm ai? Hoàng thượng kinh ngạc, giọng nói hơi nghi hoặc. Người nào mà ngươi tìm không thấy lại muốn huy động cả Ngự Lâm quân? Lúc này, hoàng thượng đã xuống giường, nhìn vào mắt Hiên Viên Diệm đầy thâm ý, cười khẽ. Hiên Viên Diệm hơi giật mình, ánh mắt trầm xuống, lại thấp giọng nói. Việc này liên quan đến an nguy của Phất Nhi, mong phụ hoàng giúp nhi thần. Ha ha, hoàng thượng đột nhiên cười ra tiếng. Thế nào, hiện tại mới cảm thấy Ngự Lâm quân hữu dụng sao? Người không phải không muốn ngôi vị hoàng đế này, không muốn liên quan đến các thế lực trong hoàng thất cơ mà. Người không phải nói chỉ cần dựa vào người thì vẫn có thể bảo vệ cho nữ nhân của người cơ mà. Bây giờ sao lại muốn đi xin trạm giúp? Lúc trước, Hiên Viên Diệm không chỉ cự tuyệt ngôi vị hoàng đế, đã còn đem mọi chuyện trong triều giao lại cho Hiên Viên Hằng. Hoàng thượng vốn có chút mất mạng, nhưng biết rõ tính cách Hiên Viên Diệm cố chấp, chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định thì không thể nào thay đổi. Do đó thì rất khó chịu, nhưng cũng không có cách nào. Hiện giờ, Hiên Viên Diệm tiến cung nhờ hắn giúp. Hắn muốn mượn cơ hội này thiết giáo nhi tử một phen. Hiên Viên Diệm cứng đờ người, mi mắt cụp xuống, ẩn đi ánh mắt âm trầm, trầm giọng nói. Phụ hoàng chỉ cần nói một câu, đáp ứng hay không đáp ứng. Hắn không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí nói chuyện với phụ hoàng nhà mình. Hắn tiến cung chẳng qua là vì nghĩ chỉ có cách này mới có thể nhanh chóng tìm được Bạch Dịch Thần. Trong thời gian này, Bất Nhi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trẫm có thể giúp người. Hoàng thượng nghe hắn nói trong lòng tuy buồn bực, nhưng cũng không muốn thật sự gây áp lực với Hiên Viên Diệm. Cố gắng áp chế tức giận trong lòng, từ từ nói. nhưng gặp có một điều kiện. Hiên Viên Diệp hơi nhìn về phía hoàng thượng, biểu tình đã tức giận, không ngờ hoàng thượng lại muốn đàm phán điều kiện với hắn. Nhưng vì cố vất nhi, hắn chỉ có thể nhìn, vì thế lạnh lùng hỏi, điều kiện gì? Trầm có thể đáp vì giao Ngự Lâm Quân cho người toàn quyền điều động, giúp người tìm được người người muốn tìm, giúp người bảo vệ vất nhi. Nhưng trước đó, ngươi phải giúp Trầm tìm mẫu phi của người về. Sắc mặt hoàng thượng hơi tái nhợt, trong ánh mắt ẩn giấu sự đau xót, từng chữ chậm rãi nói. Hắn biết, nhiều phi đã đáp ứng đi theo Phong Nguyệt Ngân, thì chắc chắn sẽ không có ý định trở lại. Hiện tại, cũng chỉ có Diệp Nhi mới có thể khuyên nàng trở lại. Hiện viên Diệp Châu Mai nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, tiếng nhìn tràn ngập lạnh ý, khỏe môi cảnh nhớ cười lại một tiếng, không nói thêm lấy một câu, lập tức xoay người đi ra ngoài. Hắn hiện tại rất lo lắng cho Phất Nhi, muốn nhanh chóng tìm được bạch nhật thân để bảo đảm cho sự an toàn của Phất Nhi, nhưng hắn sẽ không lấy tự do của một vị ra để trao đổi. Mẫu phi vất vả lắm mới ra khỏi hoàng cung, vất vả lắm mới rời khỏi nơi thương tâm này, hắn sao có thể vì hạnh phúc của hắn nhẫn tâm khuyên mẫu phi trở về được. Phất Nhi đã nói bọn họ hẳn là nên tôn trọng lựa chọn của mẫu phi. Sau này mặc kệ mẫu phi lựa chọn ai, bọn họ cũng vẫn sẽ chân thành chúc phúc cho mẫu phi, không để cho mẫu phi vì bọn họ mà lại phải chịu đau khổ thêm. Do đó hiện tại, nếu hắn đáp ứng hoàng thượng, Nhi chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Nếu hoàng thượng không chịu giúp hắn, vì hắn sẽ dùng khả năng của chính mình. Diệp Nhi, người đứng lại cho trẫm. Hoàng thượng nhìn Hiên Viên Diệp quay đầu bỏ đi, trái mặt không khỏi càng thêm sốt ruột, vội vàng hô. Phụ hoàng còn gì phân phó? Bước chân Hiên Viên Diệp hơi dừng lại, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Nàng vốn là phi tử của trẫm, đáng lẽ phải ở bên cạnh trẫm. Ngươi... Hoàng thượng vội vàng nói. Ngày đó, không phải Nhi thần đã nói, nếu mẫu phi là phi tử của phụ hoàng, thì phụ hoàng có thể tìm cách để mẫu phi trở về bên cạnh người. Chỉ cần phụ hoàng có thể tìm mẫu phi về, Nhi thần sẽ thật tâm chúc phúc cho phụ hoàng. Hiên Viên Diệp cũng không xoay ngờ lại, chỉ lạnh lùng nói. Nếu hắn thật sự yêu mẫu phi thì sẽ nghĩ ra biện pháp, mà không phải nhờ bọn họ đi làm thuyết khách. Hoàng thượng sắc mặt hẹp biến, ánh mắt theo phần ảo não, tức giận quá. Lúc trước là do người cùng Phất Nhi đem nàng ra khỏi cùng. Việc này trẫm còn chưa so đo với các người, thế mà ngươi lại dám nói với trẫm như vậy. Hiên Viên Diệp nhếch môi cười lạnh, nhưng không nói gì nữa, ngài lập tức rời đi. Nếu hắn còn nói như vậy, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không thể tìm thấy một vị. Hắn đến bây giờ vẫn không ý thức được sai lầm của mình. Hiên Viên Diệp ra khỏi hoàng cung, quay về ngải vương phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.